Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ 50 độ xuống còn 0 độ, nhìn chằm chằm người phụ nữ ngồi ăn đá tuyết. Hơn nữa như vậy rất tốn tiền, em biết anh là người có tiền, nhưng không thể xài như thế. Về sau thỉnh thoảng chúng ta đi ăn ra ngoài là được. Hơn nữa anh nhớ cho em biết trước, Hạnh Quyên mới có thể sắp xếp nhân viên, thời gian ăn cơm trong tiệm của Hạnh Quyên cũng bận. Ơ, anh không ăn à? Tốc độ rớt đá tuyết trên tay cô nhanh, còn tham lam nhìn chằm chằm đá tuyết trước mặt anh. Vô là gương mặt người đàn ông lạnh lẽo, sau khi nghe cô nói xong lại khôi phục nụ cười cưng chiều. Anh nghĩ tới cô bây giờ giống như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, bộ dáng đáng yêu nhìn chằm chằm ly đậu đỏ ướp lạnh của anh. Anh nhẹ nhàng đẩy ly đá tuyết tới trước mặt cô, mà cô lập tức vui vẻ lấy ăn một phần của anh, hoàn toàn không phát hiện về mặt biến hóa của anh. Thật ra chúng ta có thể ăn ở nhà là được, nếu không ngày mai chúng ta ở nhà ăn bữa tối, anh thấy có được không? Anh nên đối với nhà đầu thế nào mới tốt đấy chứ? Từng câu từng chữ động tới tâm trạng anh. Cô từ chối khiến anh không vui, những yêu cầu của cô khiến anh vui. Mỗi ngày tới nơi này ăn không hao phí nhiều tiền mà. Bởi vì nơi này là nhà hàng cao cấp 5 sao thuộc sự quản lý của tập đoàn Kình Thiên. Chẳng nhẽ nhà hàng này cũng là của anh à? Ừ. Anh thích khuôn mặt ngây thơ đơn thuần của cô khi nhìn anh, khiến anh thực muốn ôm lấy cô. Tại sao? Anh có nhiều tiền như vậy, Kình Thiên lớn thế, tại sao ngay cả nhà hàng cũng muốn góp một chân? Những công ty dưới trướng của tập đoàn Kình Thiên đều là nhân tài kiệt xuất cho các ngành nghề. Không phải là anh muốn góp một chân, mà hoàn cảnh chính là thế. Đại công ty hợp mua doanh nghiệp báo ngư nhỏ có tương lai, có triển vọng là chuyện đương nhiên. Anh chỉ là thuận theo mà làm thôi. Khó trách anh bận thế, cũng để cho người khác kiếm một chút. Như vậy anh mới có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày anh quản lý nhiều công việc khác nhau sẽ không mệt ư? Mặc dù ba cô là ông chủ một công ty, nhưng trước kia mỗi ngày ông đều về nhà ăn cơm tối với cô. Em đã quan tâm anh đấy à? Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, đáy lòng được cô nhét đầy sự quan tâm. Thì đương nhiên rồi. Cô cắn thìa không chút nghĩ ngợi gật đầu. Tại sao thế? Anh không biết mình đang hỏi vấn đề gì, vì đáp án của cô mà khẩn trương lo lắng. Vì chúng ta là người một nhà mà. Cô nói như lẽ đương nhiên. Là vậy ư? Cảm giác hơi mất mát nhẹ nhàng đập vào tim anh. Đây không phải đáp án anh muốn nghe. Nhưng thực ra anh cũng không biết mình nên mong đợi cô nói cái gì, hoặc anh đang mong chờ đáp án nào đó từ miệng cô nói ra. Dĩ nhiên chúng ta kết hôn rồi, cho nên là người một nhà. Người một nhà vốn là nên quan tâm lẫn nhau. Hơn nữa cô muốn cùng anh yêu thương nhau như vợ chồng. Chỉ là những lời này cô không dám nói, sợ bị anh cười hoặc là từ chối. Vậy cô nhất định khổ sở muốn chết. Kể từ lúc cô bắt đầu quyết định muốn giành lấy hạnh phúc của mình đến tận bây giờ, thực ra thì cũng xem là thuận lợi. Tối thiểu anh từng đưa cô đi dã ngoại thả diều, hôm nay cũng lần đầu tiên cùng ăn bữa tối, coi như là có chút tiến triển, cũng khiến cô mong đợi nhiều hơn. Dĩ ưu này. Tiếng kêu lên dịu dàng trầm thấp. Ngài Dĩ ưu ngẩng đầu nghe anh kêu tên mình, không khỏi cảm thấy có chút không tự nhiên. Ngực cô có chút tê dại, thân thể vì không biết làm sao mà hơi dao động. Tại sao muốn làm điểm tâm cho anh ăn? Trong mắt đen giống như muốn nhìn thấu người khác, gắt gao nhìn cô chằm chằm. Bởi vì em là vợ anh mà. Ôi trời ơi, âm thanh của anh sao khiến cô cảm thấy đáy lòng càng ngày càng ngứa ngáy tê tê. Trong nhà có quản gia, thực ra em không cần khổ cực như vậy. Có lẽ ở nhà người khác đây là chuyện bình thường, nhưng ở trong sự nhận thức của anh, trong môi trường anh lớn lên, vợ anh không cần làm những chuyện này. Ít nhất mẹ anh qua đời chưa từng làm chuyện này. Anh không thích à? Nhưng anh đều ăn hết, còn làm cho cô cảm động, chẳng nhẽ cô hiểu lầm. Anh thích. Không đành lòng nhìn cô thất vọng, anh giải thích. Anh chỉ cảm thấy như vậy quá khổ cực cho em, dù sao em cũng mới làm, nấu ăn rất khó. Thực sự khó khăn, nhưng vì anh, em đồng ý tiếp tục làm mà. Cô ngại ngùng gật đầu, bởi cô biết mấy ngày nay làm bữa sáng, mùi vị đều đáng sợ cực kỳ. Tại sao đồng ý? Lời cô khiến trong lòng Tiền Thiên Dương nổi lên từng cơn sóng. Thì bởi vì em là vợ anh mà. Cho nên muốn bắt được anh. Lúc sắp nói ra, bởi vì ý thức được mình sắp tiết lộ bí mật mà đột nhiên dừng lại. Cái gì cơ? Anh kinh ngạc nhìn cô. Cô muốn bắt được cái gì chứ? Dạ dày anh ư? Hay trái tim anh? Không, không có gì đâu. Nào, em muốn bắt cái gì của anh? Anh không nhịn được cho lòng rung động, chậm rãi xoa xoa gương mặt non nớt của cô, lần nữa nhẹ giọng. Anh không tin tình yêu, nhưng anh tin tưởng cảm giác của mình. Anh biết mình rất muốn người phụ nữ trước mắt, không chỉ ham muốn trên thân thể, còn cả trái tim cô. Anh không cách nào cho cô tình yêu, nhưng anh nguyện ý những ngày tháng sau này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net